Ta có thể biến thành cá. Chương 19, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Sở Tiên nghe được lời của hắn, trong lòng vô cùng kích động. Cá kiểng cỡ lớn giá cả hơn xa cá vàng. Mấy ngày nay hắn luôn tự hỏi có nên hay không cải tạo một ít cá cỡ lớn. Nhưng suy nghĩ thật lâu hắn vẫn chọn bỏ qua. Thứ nhất, trước mắt trạng thái cá của hắn, kích thước cũng chỉ có 70cm. Có thể thống trị cá lớn nhất cũng là trên dưới 60cm mà thôi. Cá 60cm khi cải tạo xong chỉ còn khoảng 50cm. Kích thước không tính là lớn. Thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Cá kiểng cỡ lớn cực phẩm giá cả đều là hơn vạn thậm chí trên trăm vạn. Cá có giá tiền triệu nếu bán ra khó tránh khỏi sẽ khiến một số người hiếu kỳ. Nếu mà bị người có tâm phát hiện. Sở Tiên giải thích không được nguồn gốc cá, đến lúc đó có phiền toái rất lớn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này Sở Tiên không dám cải tạo cá kiểng cỡ lớn. Bất quá bây giờ không giống với trước. Trước mắt trung niên này yêu cầu, giống như là ký hợp đồng, nên sẽ không quan tâm quá mức. Bán một lần rồi thôi sẽ ít có khả năng bị phát hiện. Phẩm chất của cá thì đại ca cứ yên tâm, chỉ sợ ngươi chê đắt. Sở Tiên híp mắt cười nói, ha ha, trung niên nhân cười lớn, chỉ cần phẩm chất tốt, giá cả không thành vấn đề, đây là danh thiếp của ta, nếu mà ngươi có cá rồi có thể gọi điện thoại cho ta, hoặc là tới trụ sở của tập đoàn Kim Long tìm ta. Trụ sở của tập đoàn Kim Long, Sở Tiên tiếp nhận danh thiếp của trung niên, nhìn một chút trong lòng liền chấn động. Kim Long tập đoàn, kinh doanh du lịch, nhà hàng, quán bar, là một tập đoàn rất lớn, ở thành phố Hải Thanh nổi danh lừng lẫy. Hắn còn nhớ rõ bản thân lúc tốt nghiệp còn đi qua Kim Long tập đoàn nhận lời mời phỏng vấn. Đáng tiếc là không được nhận. Kim Hoa, tổng giám đốc tập đoàn Kim Long, thấy trên danh thiếp giới thiệu vắn tắt, đồng tử Sở Tiên không nhịn được co rút lại, nếu mà hắn không có nhớ lầm. Kim Long tập đoàn là xí nghiệp của gia tộc, hiện nay đứng đầu gia tộc này một người tên là Kim Hoa, một người tên là Kim Huy, không nghĩ tới ngài là Kim Long tập đoàn Kim Tổng, thật là may mắn được gặp ngài. Sở Tiên đè nén kích động trong lòng, nhãn thần lóe lên nói, ha ha, ngươi vẫn là nên gọi ta là đại ca, xưng hô như vậy ta có cảm giác trẻ hơn. Kim Hoa không thèm để ý khoác tay áo, nói. Vậy được rồi Kim đại ca, ngày mai ta sẽ đem hai con cá kiểng cỡ lớn tới công ty cho ngươi xem thử. Ngày kia cá vàng sẽ được chuyển tới. Sở Tiên có chút ngoài ý muốn, mở miệng nói, ân, được rồi, chuyện cá kiểng giao cho tiểu huynh đệ, ta có việc bận phải đi trước. Tốt, Kim đại ca đi thong thả. Sở Tiên tiễn Kim Hoa ra ngoài tiệm, ánh mắt sáng rực nhìn bóng lưng của hắn, bàn tay nắm lại thật chặt. Tổng giám đốc của tập đoàn Kim Long, giá trị con người hơn 10 tỷ, bây giờ lại trở thành khách hàng của mình, nhìn trong tài khoản nhiều hơn 10 vạn NDT, Sở Tiên khóe miệng hơi nhếch lên, nếu hắn có tiền như vậy, bản thân mình phải suy nghĩ thật kỹ càng. Sở Tiên sờ cằm của mình, mỉm cười có thâm ý, thật xin lỗi các vị, cửa hàng phải đóng cửa, trong một tuần lễ cửa hàng sẽ tạm dừng kinh doanh, các ngươi cũng nhìn thấy. Cửa hàng cá mới vừa bị ông chủ kia bao hết, Sở Tiên đi vào trong tiệm, hướng về phía mấy vị khách hàng bên trong áy náy nói. Ông chủ, thực sự là chúc mừng ngươi nha, cửa hàng rất nhỏ, vài khách hàng nghe được Sở Tiên cùng Kim Hoa nói chuyện. Đều hướng phía hắn chúc mừng, cảm ơn, một tuần sau đó có lẽ cửa hàng sẽ tiếp tục kinh doanh. Đến lúc đó hoan nghênh lại đến. Sở Tiên hướng phía bọn họ mỉm cười. Sau khi khách hàng rời khỏi, Sở Tiên đem cửa tiệm đóng lại, phát tin nhắn cho tất cả bạn bè, thân thuộc, cá vàng ở cửa tiệm của ta đã được một ông chủ mua hết nên tạm thời đóng cửa. Khi nào kinh doanh tiếp sẽ có thông báo. Cảm ơn các vị đã quan tâm. Tin tức này của hắn làm mọi người bình luận không ngừng. 60, 70 con cá vàng bị mua hết rồi. Đúng là đại gia mà. Về phần bạn học của hắn, tin tức này làm tất cả bạn học đều quan tâm, nhưng mà đại đa số bạn học lại có chút hả hê nói Sở Tiên phá sản nên đóng cửa. Còn có bạn học nói người giả dối thì không có kết cục tốt. Sở Tiên nhìn thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Cảm thấy không biết nên nói gì. Cái gì gọi là người giả tạo không có kết cục tốt? Bản thân mỗi ngày bán được cá vàng đều là thật mà. Cũng không phải là chiến lược quảng cáo. Nhưng mà hắn cũng không có phản bác. Không cần mọi người phải hiểu. Cùng Tiểu Dĩnh điện thoại hàn huyên một hồi. Sở Tiên cầm điện thoại di động lên tìm kiếm tư liệu về cá kiểng cỡ lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, lái xe điện hướng phía chợ cá đi đến. Cá vàng mua 90 con hẳn là không sai biệt lắm. Mua thêm vài loại khác để tiến hành nâng cấp. Đi tới trong chợ cá, Sở Tiên lại suy tư. Cá gần 70 cm nặng khoảng chừng 10 kg. Một con giá khoảng 60-70 NDT. Tốn gần 7.000 mua gần 120 con, sau đó lại tốn hơn 1 vạn mua 120 con cá gần 80 cm. Một lần tiêu phí gần 2 vạn, Sở Tiên vẫn còn có chút tiếc, ngẫm lại nếu lần sau mua cá có kích thước hơn 20-30 thước thì không biết phải hao phí hết bao nhiêu. Tìm người chở cá từ chợ tới cửa hàng, sau đó Sở Tiên bắt đầu thôn phệ, mãi cho đến buổi chiều. Sở Tiên đi ra cửa hàng, lần nữa tới chợ cá, lần này hắn đi dạo toàn bộ khu cá kiểng cỡ lớn có rất nhiều loại, thường thấy có cá rông, cá chép, cá la hán, cá bảy màu, cá anh vũ, cá hổ, cá hồng, cá tai tượng, vân vân. Sở Tiên quan sát thật kỹ, thỉnh thoảng dùng điện thoại di động tìm giá trị của những loại cá này. Đầu tiên, nếu muốn ở chung một bể với cá vàng, chỉ có thể lựa chọn cá nước lạnh. Sở Tiên nhìn cá kiểng cỡ lớn chung quanh. Đầu tiên, nếu muốn ở chung một bể với cá vàng, chỉ có thể lựa chọn cá nước lạnh. Sở Tiên nhìn cá kiểng cỡ lớn chung quanh. Cá kiểng cỡ lớn lại còn là cá nước lạnh thì hơi ít. Cá son phù hợp yêu cầu. Thế nhưng loại cá này thuộc về nhóm động vật cần bảo tồn. Tuy rằng có thể mua, nhưng là rất phiền phức. Cá tầm cũng có thể thế nhưng hình như loại này không sống hòa bình với cá vàng. Đi dạo hơn một tiếng, Sở Tiên dừng lại trước một cái vại nước, nhìn bên trong có 7-8 con cá cẩm lý, kích thước gần 70-80 cm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cẩm lý là một loại cá kiểng xa hoa tương đối thịnh hành trên thế giới. Được nhiều sách nhận xét như sau, thể trạng khỏe đẹp, màu sắc diễm lệ. Hoa văn hay thay đổi, tư thế oai hùng, giá trị cao, rất phù hợp để nuôi trong nhà. Sở Tiên nhớ lại, mấy ngày hôm trước hắn thấy trong cửa hàng cá Long Diên có bán một con lâu lan cẩm lý. Giá bán ra là 2.000 vạn, loại cá giá trên trời này làm cho hắn có chút nghẹn họng. Một con cá có giá ngang bằng một tòa biệt thự, cẩm lý giá 2.000 vạn cho dù cải tạo ra được cũng không nhất định bán được. Nếu mà cẩm lý bình thường xét tới giá trị con người của Kim Hoa hẳn là không có vấn đề. Sở Tiên trong lòng suy tính, lập tức đi vào cửa hàng cá cẩm lý. Cẩm lý chủng loại tổng cộng có hơn 100 loại, bên trong tiệm này có khoảng chừng 10 mấy chủng loại. Trong tiệm, cẩm lý giá trị đều không cao lắm, cơ bản đều là mấy nghìn, quý nhất không hơn 7-8 vạn, cách trương.